Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 154 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 999, ngoại truyện Vĩnh Ninh. Ba ngày sau, đã vài ngày không có thấy Vĩnh Ninh. Thọ Ninh Hoàng Tỷ, tỷ có biết nàng đang làm cái gì không? Ở trong nội viện, một đám hoàng tử công chúa đang đùa giỡn cùng với nhau. Trong đó có hài tử hơi béo lên tiếng hỏi nữ hài lớn nhất trong đám. Nghe phụ hoàng nói, Vĩnh Ninh đã bị bệnh, thái y đang trị bệnh cho muội ấy. Mấy ngày nay vừa mới khôi phục thôi, còn tĩnh dưỡng ở trong điện. Rất nhanh, nàng có thể cùng chơi đùa với chúng ta. Loli tuổi lớn nhất, cẩn thận nghĩ lại một chút rồi mới đáp. Tốt vậy, Thọ Ninh hoàng tỷ. Trước đây không lâu, ta nghe nói mấy cung nữ ở trong hoàng cung nó có quỷ, buổi tối có tiếng khóc của nữ hài tử, hình như trong cung điện Vĩnh Ninh sẽ... Nam hài béo nói, hình như đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói với Loli lớn tuổi nhất. Nè, không có cho phép nói bậy, chỉ cần phụ hoàng còn ở đó, Vĩnh Ninh nhất định sẽ không có việc gì đâu. Vẻ mặt của Loli ngạo kiều, nghiêm túc, nhìn Nam hài béo. Dân, biết rồi. Để chỉ nghe những hạ nhân kia nói thôi, tỷ không cần phải nghiêm túc như vậy chứ. Nam hài béo co đầu rụt cổ, có một chút sợ hãi trả lời. Lý Hàn, ta nói cho người biết, ta biết người thích bắt nạt Vĩnh Ninh nhất, cẩn thận ta gọi đại hoàng tỷ phạt ngươi đó. Dường như chọc trúng điểm yếu của Nam hài béo, Loli ngạo kiều đột nhiên ngẩng cao đầu, cái bộ dạng thắng lợi. Đừng nha. Nam hài béo dường như nhớ đến cái gì, sắc mặt trắng nhợt, vẻ cầu xin nói. Vậy thì phải xem ngươi có nghe lời hay không nữa. Loli ngạo kiều cất cao giọng, theo một chút đắc ý, quay đầu nhìn lại một chút, phát hiện cách đó không xa có một bóng người nhỏ bé quen thuộc đang đứng, dỗ dàng hô to. Vĩnh Ninh, mau, tới đi, bọn ta đang chờ mũi đó. Bóng người nhỏ bé cũng không có đáp lại, chỉ ngơ ngác đứng tại một chỗ. Vĩnh Ninh muội đã xảy ra cái chuyện gì, gọi muội nửa ngày mà muội cũng không có sang nữa. Loli không có kiên nhẫn, sau khi phát hiện gọi hai tiếng nàng không có trả lời, đi nhanh qua. Vĩnh Ninh, tỷ bảo muội tới chơi, muội tại sao mà không trả lời tiếng nào vậy? Lúc này Loli cũng không có chú ý bóng người nhỏ bé này có cái gì đó khác biệt với lúc trước, giống như là thường ngày kéo Vĩnh Ninh vào lòng. Ngưng Nhi, một mỹ phụ mặc cung trang đột nhiên xuất hiện, cao giọng gọi. Mẫu hậu, con ở đây. Loli Ngọc Kiều đứng dậy trả lời. Đứa nhỏ này lại vụng trộm chạy ra ngoài chơi, mau cùng ta trở về đi. Hôm nay không có làm bài tốt, ngày mai tiên sinh sẽ phạt con đó. Mỹ phụ chậm rãi đi tới, nhìn Loli Ngọc Kiều trên mặt đầy tự ái. Biết rồi, không có cho người nói cho tiên sinh nha. Loli Ngọc Kiều mang theo một chút không tình nguyện nhưng mà vẫn ngoan ngoãn đi đến bên cạnh mẫu hậu. Ta trở về làm bài tập, các ngươi chơi đi. Riêng Lý Hàn không có cho phép bắt nạt Vĩnh Ninh đó, biết không? Nếu không hả? Loli ngạo kiều quay người đi, dường như nghĩ đến cái gì, quay đầu lại hung dữ nói với tiểu mập mạp. Biết, biết, đã biết mà hoàng tỷ. Tiểu mập mạp lắp bắp trả lời. Con đó, đừng có bắt nạt Tấn Dương nữa. Phụ hoàng con không phải là thường xuyên nói với con, huynh đệ tỷ muội phải tương thân tương ái sao? Giọng nói của mỹ phụ mang theo vẻ nghiêm khắc vang lên bên tai của Loli, nhưng mà khi nhìn khuôn mặt nhỏ điềm đạm đáng yêu đó, trong nháy mắt liền biến thành bất đắc dĩ. Được rồi, tùy con, mau về làm bài tập đi. Con biết mẫu hậu là tốt nhất mà. Khuôn mặt nhỏ đáng thương trong nháy mắt biến thành vẻ mặt vui cười. Loli ngạo kiều rất nhanh đã chạy xa. Cái đứa nhỏ này trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ, mỹ phụ lắc đầu, liếc mắt cái thân ảnh nhỏ bé ở trong đám người thật sâu. Vĩnh Ninh, mấy ngày nay tỷ đang làm cái gì? Vì sao mà lâu rồi không thấy tỷ? 5 tuổi, 6 tuổi chính là cái tuổi đầy hiếu động. Trong nhiều hài tử, một nam hài tuổi hơi nhỏ hỏi vấn đề mà mọi người đều muốn hỏi, nhưng mà cũng không có bất kỳ tiếng đáp lại. Bóng người nhỏ bé không có hành động gì, vẫn ngơ ngác nhìn phía trước. Vĩnh Ninh, mấy ngày nay muội làm cái gì? Cũng không có chú ý tới dị thường, bọn nhỏ vẫn hỏi, lần này vẫn không có tiếng đáp lại. Vĩnh Ninh, ta hỏi muội đó. Như có một chút không kiên nhẫn, Nam Hài đi đến trước mặt của Vĩnh Ninh, có một chút lớn tiếng hỏi. Chỉ là trong nháy mắt, khi mà hắn nhìn thấy nữ hài, cũng không có nhìn thấy trên mặt nàng biểu cảm cái gì. Chỉ thấy là một đôi mắt trống rỗng, không có mang theo một chút sinh khí, nhìn chăm chú về phía trước. Tấn Dương Hoàng Huynh. Nam Hài đã bị hù dọa, quay người chạy vào trong đám người, vừa chạy vừa kinh hoảng gọi. Lý Hướng, ngươi kêu to cái gì, nhìn thấy quỷ sao? Tiểu Mập Mạp bất mãn nói với Nam Hài. Thật sự có quỷ, Vĩnh Ninh đã bị quỷ nhập rồi. Nam Hài chưa có bao giờ thấy tình huống này, không biết nói như thế nào, chỉ có thể dùng từ mình tự hiểu thôi. Cái gì? Chẳng lẽ trong cung điện của Vĩnh Ninh thật sự có quỷ sao? Nhìn bộ dáng nữ hài ngơ ngác, trong lòng của Nam Hài béo, trong lòng cũng kinh hoảng, vô thức đẩy nữ hài ngã trên mặt đất. Ngươi không được qua đây. Thọ Ninh Hoàng Tỷ, cứu mạng đi, Vĩnh Ninh đã bị quỷ nhập rồi. Tiểu Mập Mạp khóc lóc, chạy về hướng rời đi trước đó của Lô Ly Ngạo Kiều, để là cái đám hoàng tử công chúa cũng giống như bị dọa cho phát sợ. Từng người nhanh chóng chạy đi, cũng không có ai chú ý bóng người nhỏ bé đã bị đẩy ngã xuống mặt đất. Rất nhanh, một đám cung nữ đi tới, nhìn thấy tiểu nữ hài ngồi trên mặt đất, kinh hoảng tiến lên đỡ nàng dậy, phủi hết bụi bẩn trên người của nàng. Dẫn nàng trở về trong cung, tiểu nữ hài chỉ tùy các nàng dẫn, trong ánh mắt trống rỗng như cũ. Ta nói, ngươi định vẫn tiếp tục như thế sao? Trong đầu, một bóng người nhỏ bé khác nổi lên, khuôn mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Nhưng mà tiểu nữ hài không có trả lời nàng, chỉ lẩm bẩm trong miệng. Mình không thể quay về, không gặp được cha mẹ đâu. Đã vài ngày, vì sao mà bệnh của Vĩnh Ninh vẫn còn chưa có chuyển biến tốt chứ? Trong cung điện, tiếng gầm của hoàng đế truyền đến. Dưới bậc thang, một đám đại thần quỳ rạp xuống đất. Bệ hạ, Lưu Thái Y cũng không có cách nào, chúng thần cũng bất lực. Dưới đài có một lão thần nói, ta nuôi đám các ngươi có tác dụng gì? Người đâu? Kéo ra ngoài. Hoàng đế không còn kiên nhẫn, trực tiếp nói với thị vệ, bệ hạ, tha mạng đi. Dưới đài, khuôn mặt của các đại thần đầy kinh hoảng, từng người cầu xin tha thứ. Im miệng, người đâu kéo ra ngoài, đánh mỗi người 10 đại bản. Hoàng đế không có để ý tới bọn họ, ra lệnh với thị vệ bên cạnh. Cuối cùng, nói với một thái giám nhỏ tuổi bên cạnh, ra tay nhẹ một chút đi. Tổng quản bên cạnh gật đầu, rất nhanh đi ra. Cung điện lớn như thế, chỉ còn lại có bóng người cô đơn của hoàng đế. Lương Phi, chẳng lẽ mệnh của ta lại trớ trêu như vậy sao chứ? Mất đi nàng, bây giờ lại mất đi Vĩnh Ninh sao? Hồi lâu, một giọng nói xa xôi truyền đến. Nói đi Lý Hàn, có phải là đệ truyền ra không? Ở hậu cung, trong hoa viên, Lô Ly Ngạo Kiều đứng trước mặt các hoàng tử, hung dữ hỏi Tiểu Mập Mạp. Nửa tháng này, toàn bộ là hoàng tử công chúa đều lưu truyền ra một câu, Vĩnh Ninh đã bị quỷ nhập. Khi mà Lô Ly Ngạo Kiều nghe được câu nói kia, nàng đã cảm thấy nhất định do Tấn Dương truyền ra. Làm xong bài tập của mình, gọi tất cả hoàng tử đến, chính là muốn tìm Tấn Dương để hỏi cho rõ. Thọ Ninh Hoàng Tỷ, để bị quan mà, để nói điều là sự thật, không phải là tin đồn đâu. Hai mắt của Tiểu Mập Mạp đẫm lệ nói, còn nói không phải là tin đồn, cái gì mà bị quỷ nhập, nói ai mà tin. Lô Ly Ngạo Kiều quay đầu đi, không để ý đến hắn. Điều là bởi vì đệ, Vĩnh Ninh đã vài ngày chưa có đi ra ngoài chơi. Hôm nay nếu như không có nhìn thấy muội ấy, ta sẽ nói cho đại hoàng tỷ, hậu quả đệ tự hiểu đó. Không, không muốn đâu. Tiểu Mập Mạp kêu thảm lên một tiếng, đột nhiên như thấy cây cỏ cứu mạng, nói với Lô Ly Ngạo Kiều. Thọ Ninh Hoàng Tỷ, tỷ xem, Vĩnh Ninh ở chỗ này, tỷ đi xem một chút, biết là đệ nói thật hay giả. Lô Ly Ngạo Kiều nhìn thấy hắn chỉ cái hướng kia, phát hiện trên bậc thang có một bóng người nhỏ bé, đã từng là người hết sức quen thuộc, bây giờ nhìn lại làm cho người ta cảm giác dị thường xa lạ. Chậm rãi đi qua, Lô Ly Ngạo Kiều nhìn thấy Vĩnh Ninh, nhưng mà cái bóng người nhỏ bé cũng không có quay đầu lại, tựa như căn bản không có chú ý tới có người tới, chỉ yên tĩnh ôm búp bê trong ngực, ngơ ngác nhìn nơi xa. Vĩnh Ninh, có muốn chơi đùa với chúng ta không? Lô Ly Ngạo Kiều thăm dò hỏi, nhưng mà cũng không có bất kỳ âm thanh nào trả lời nàng. lô ly ngạo kiều đi đến trước mặt, phát hiện tiểu nữ hài chăm chú ôm búp bê trong lòng ngực, hỏi Vĩnh Ninh. Vĩnh Ninh, búp bê này là ai? Là Mỹ Dương Dương. Qua nửa ngày, một giọng nói yếu ớt truyền đến. Mỹ Dương Dương, đó là cái gì? Vẻ mặt của Lô Ly Ngạo Kiều nghi hoặc hỏi. Lần này không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại. Vĩnh Ninh nhìn nàng một cái, không có trả lời. Lô Ly Ngạo Kiều đã bị Vĩnh Ninh nhìn, trong lòng có một chút sợ hãi, lắc đầu, không có tiếp tục nói chuyện với Vĩnh Ninh, yên lặng đi ra, chỉ nghi hoặc nói. Mỹ Dương Dương, đó là cái gì? Thọ Ninh Hoàng Tỷ, tỷ xem, đệ không có lừa tỷ đâu. Như được giải thoát, tiểu mập mạp cao hứng bừng bừng chạy tới, giống như tranh công. Im miệng đi, tí nữa ta sẽ đi nói cho đại hoàng tỷ, nói ngươi bắt nạt Vĩnh Ninh. Lô Ly Ngạo Kiều tức giận trở lại, trong nhảy mắt, trên mặt của tiểu mập mạp từ hưng phấn chuyển sang kinh hãi, như là bị quá đá, đứng tại chỗ không có động đậy. Lô Ly Ngạo Kiều tự đi một mình, tiểu mập mạp lấy lại tinh thần, đi đến trước mặt của Vĩnh Ninh, bẹo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, bộ dáng phát cáo nói, điều là vì ngươi, ta bị đại hoàng tử phạt, điều là tại ngươi. Sau khi mà xả cơn giận, vẻ mặt của tiểu mập mạp có vẻ cầu xin chạy đi, trong miệng còn nói, mẫu hậu, cứu mạng. Chương 1000, ngoại truyện Vĩnh Ninh. Xuân đi thu đến, thời gian một năm đủ để thay đổi rất nhiều chuyện. Bệ hạ anh minh thần võ, từ trước đến nay trong một năm này phản phất như già nua không ít. Trưởng công chúa bí mật xuất cung tới Khánh An phủ đi làm một sai dịch, danh vọng Thục Dương trong triều ngày càng tăng vọt, chỉ sợ ít ngày nữa có thể nhập chủ Đông cung. Công chúa Thọ Ninh cũng dần dần lớn lên, trên mặt bớt vẻ non nớt, bên trong Đông Đạo hoàng tử công chúa lộ ra càng thêm thành thục ổn trọng, thỉnh thoảng cũng sẽ tới bóp vai cho lão hoàng đế nũng nịu, còn Tấn Dương ngày càng béo. Công chúa Vĩnh Ninh mỗi ngày ngồi ở cái bậc thang nhỏ kia yên tĩnh nhìn về phương xa, dung hợp cùng phong cảnh xung quanh khiến cho người ta cảm giác vô cùng hài hòa. Nghe nói trưởng công chúa hồi cung, các cung nữ trong cung cẩn thận từng ly từng tí bàn luận. Nghe nói trưởng công chúa đã phát hiện một gia quả rất là lợi hại, đã tiến cử hắn làm huyện quý với bệ hạ. Ta nghe nói huyện quý kia phá án quả thật như thần, án kiện khó khăn gì đến trong tay của hắn cũng đều hạ bút thành văn. Thật sao? Không ngờ trưởng công chúa biết người lợi hại như vậy, cũng đáng tiếc là nữ hài tử. Nè, nói nhỏ một chút, những cái thứ này không phải là chuyện chúng ta bàn luận đâu. Bên trong cung điện, cảnh đế ngồi trên long ỷ, chỉ là nhìn tiểu cô nương dây bên người, vẻ mặt bất đắc dĩ. Chà, trẫm đáp ứng con, nếu được á thì kêu hắn tiến cung nấu cơm cho con được chưa? Không thể chịu đựng được nữa, nữ nhi nũng nịu, cảnh đế bất đắc dĩ đáp lại. Ta biết phụ hoàng tốt nhất, vua không có nói suông, vậy ta đi trước. Giờ phút này khắp khuôn mặt của Ngạo Kiều La Lị tràn đầy hưng phấn. Cái đứa nhỏ này, nữ hài đi xa, trên mặt của hoàng đế tràn ngập hạnh phúc cùng với bất đắc dĩ. Thọ Ninh luôn là công chúa hắn yêu thích nhất, đồng thời cũng là công chúa khiến cho hắn nhức đầu nhất. Thường Đức tuyên chỉ. Cảnh đế quay đầu lại cười nói một câu. Lý Dịch hả? Trên người ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật chứ? Nhìn thánh chỉ mình đã viết xong, lão hoàng đế yên lặng nói nhỏ. Một năm đã qua rồi, ngươi định tiếp tục như thế sao? Nhìn người quen thuộc ngồi yên trên bậc thang. Ta không thể làm gì, nhưng mà nàng cũng không có trả lời ta, chỉ yên lặng ngồi giống thường ngày, không nhúc nhích, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cái bụng vô dụng kêu lên những tiếng ục ục. Chà, đừng có ngốc nữa, nên ăn một chút gì đi, nếu không ăn ngươi sẽ chết đói đó. Lần này nàng nghe hiểu, yên tĩnh đứng dậy, chậm rãi đi tới thiện thực cục. À, hình như là Vĩnh Nhạc đại hoàng tỷ, kỳ lạ, sao mà nàng lại tới đây? Ta hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là đối với ta nói. Ngươi không được chào hỏi, đại hoàng tỷ kia vô cùng nguy hiểm đó. Có điều nàng nhưng mà không nghe thấy, đi về phía trước, nhìn vị đại hoàng tử muốn chào hỏi, không thể khống chế bản thân. Ta bối rối, chỉ có thể lặng lẽ nói nhỏ một câu. Đại hoàng tỷ thật xin lỗi nha, Tiểu công chúa, ngài làm sao tới, những cung nữ kia đâu? Đây là trưởng thiên quen thuộc nói, có điều lúc này ta cũng không có tâm tình để ý hắn, bởi vì thấy một nam tử xa lạ đứng bên trong thiện thực cục là một người từ trước đến nay chưa từng gặp. Tiểu công chúa, bây giờ còn chưa tới giờ ăn đâu, ngài muốn ăn cái gì, phân phó một tiếng là được rồi, đến lúc đó ta phái người đưa cho ngài. Trưởng thiên nói tiếp, nghe đến đó ta không khỏi lấy tinh thần, nói với ta kia, đi thôi, nếu không sẽ bị phụ hoàng trừng phạt đó. Nghe ta nói, nàng xoay người lại, có điều không cần phải đi xa, chỉ đi ra khỏi cửa, ngồi trên cái tảng đá một bên, yên tĩnh ngẩn người. Rất nhanh, có một mùi hương truyền đến, ta không khỏi quay lại nhìn một chút. Thì ra, nam nhân vừa rồi đang bưng một cái bát trong tay, bên trong không biết là cái gì, nhưng mà mùi thì lại rất thơm. Ăn đi. Nam nhân kia giống như cũng không quá ý, ta hơi tránh một chút, liền nhận lấy cái bát rồi từ từ ăn. Khá lâu mới ăn xong, ta tiếp tục giống như ngày thường yên tĩnh ngồi trên tảng đá làm mỹ thiếu nữ. Đợi đến khi mà ta lấy lại tinh thần, phát hiện nam nhân kia đã không có ở bên người, chỉ có Thọ Ninh hoàng tỷ đứng bên cạnh cùng với hắn và các huynh đệ tỷ muội nói một loại thứ gọi là nồi lẩu gì đó. Rất nhanh Thọ Ninh hoàng tỷ chạy vào để lại một đống các huynh đệ tỷ muội ở bên ngoài. Chà, ngươi chen cái gì, đứng bên cạnh đi, ngươi ở bên cạnh đùng đẩy chen chỗ ta hả? Một đám hoàng huynh hoàng tỷ bên ngoài xô xô đẩy đẩy, nàng cũng bị bọn họ đẩy tới đẩy lui, có điều nàng không có làm gì hết, nhưng mà ngơ ngác bị các nàng đẩy tới đẩy lui như là vô cùng quen thuộc. Mà cũng đúng, chuyện này như vậy trải qua một năm rồi, đổi lại ai cũng đều quen thuộc. Nhìn một lát, Thọ Ninh hoàng tỷ chạy ra lớn tiếng nói, về sau không cho khi dễ Vĩnh Ninh, nếu không cẩn thận ta sẽ mét đại hoàng tỷ đánh ngươi luôn. Thọ Ninh hoàng tỷ vô cùng thông minh, chỉ cần chuyển tới đại hoàng tỷ, bọn họ chắc chắn thành thật. Còn có các ngươi nè, không cho phép tụ tập ở đây tranh thủ thời gian tán hả? Người chung quanh đều thất vọng thở dài một hơi liền tản ra. Rất nhanh những cung nữ trong cung kia đi tới mang ta đi. Nghe nói hôm nay sẽ có một tiên sinh toán học mới tới, không biết thật hay là giả nữa. Hy vọng là thật đi, lão đầu tử lần trước ta chịu đủ rồi. Hoàng huynh, hoàng tỷ chung quanh tự hồ đang bàn luận về tiên sinh mới tới. Lớp toán học khóa mà ra cái gì, nếu vậy phụ hoàng sẽ tức giận luôn. Ta nói với ta khác, nàng gật gật đầu, bên trong cái miệng nhỏ giọng lẩm bẩm. Muốn học giỏi phải nghe giảng bài thật tốt. Rất nhanh đi đến bát văn điện, khi mà vào phát hiện tiên sinh kia chính là đầu bếp lần trước. Đầu bếp này thế mà lợi hại, nếu như ta có thể để cho người ta nhìn thấy, như vậy biểu hiện trên mặt của ta nhất định sẽ khiến cho người ta thấy quen thuộc. Đó chính là chấn kinh. Có điều nàng lại không biết biểu lộ gì, chỉ lặng lẽ đi đến một cái góc, phản phất như ngăn cách với mọi thứ. Rất nhanh, một tiết kết thúc, chỉnh lớp xong, ta không có nghe thấy bao nhiêu thứ, chủ yếu vì ngồi cách đó quá xa. Nhưng mà Lý Hàn thật là quá phiền đi, không có việc gì kéo con rối kia làm gì, cảm thấy ta dễ khi dễ lắm sao. Có điều khi nhìn thấy tiên sinh kia đi tới nơi này, hắn rất nhanh đã bỏ chạy. Cảm giác được có người tới, ta ngẩng đầu nhìn hắn một chút, thả một cái hạt châu vào trong tay của hắn, sau đó yên lặng đứng dậy rời đi. Khuôn mặt của hắn biểu lộ một chút kỳ quái. Mấy ngày gần đây, ta giống như rất thích đi thiện thực cục vậy. Mỗi ngày đều lặng lặng ngồi trên tảng đá trước cửa ra vào, ngơ ngác nhìn qua nơi xa, kinh ngạc nhìn dưới mặt đất. Xin chào tiểu cô nương, chúng ta gặp mặt rồi. Lại là nam nhân kia, dài ngày không thấy, cảm giác nhìn càng thuận mắt. Ảo giác sao? Đúng, nhất định là ảo giác rồi. Tâm lý nghĩ như vậy, đột nhiên nam nhân kia giương tay ra. Cảm ơn hạt châu của muội nha, ta rất thích, để cảm tạ muội, ta mời muội ăn cơm, thế nào? Lúc này ta kinh ngạc đến mức cảm muốn rớt xuống luôn. Nếu như bây giờ ta có cái cảm, bởi vì ngươi lại dám nói chuyện với một công chúa như thế. Có điều sau một khắc, ta kia đưa tay ra, hai người rất nhanh đã đi vào thiện thực cục. Nhìn cái bộ dáng trưởng thiên kia, hẳn là sắp điên. tâm lý yên lặng tưởng niệm thay hắn một chút. Có điều cơm chiên trứng công nhận ăn thật là ngon, trưởng thiên ngươi hy sinh một chút ít đi. Chỉ chốc lát, một tô mì đã được bưng lên. Ngày hôm nay không phải là cơm chiên trứng mà cái mùi vị cũng rất tốt. Ta cúi đầu yên tĩnh bắt đầu ăn, rất nhanh xử lý xong một bát mì nhỏ. Nam nhân kia dắt tay của ta đi trở về chỗ vừa rồi. Ngày mai gặp lại. Như là lời hứa, nam nhân kia nói như vậy, sau đó phất phất tay đi về phía cửa cung. Ta cũng không có rời đi lập tức, yên tĩnh nhìn theo hướng hắn đi, thật lâu sau mới lấy lại tinh thần, đi vào trong cung. Ngươi hôm nay rất là kỳ quái, bình thường ngươi đối với người khác đa phần đều hờ hững lạnh lẽo. Ngày hôm nay thế mà cùng hắn ăn cơm, còn để cho hắn dắt tay của ngươi nữa. Hiện trong lòng của ta chỉ có nghi hoặc, vô ý hỏi. Có điều vừa mở miệng, ta đã lấy lại tinh thần, dù sao cũng không có trả lời ta. Trên người anh ấy có cái mùi vị quen thuộc. Nửa ngày, một âm thanh thâm thẳm vừa xa lạ vừa quen thuộc truyền đến. Ngày hôm nay, cái cảm của ta đã rơi xuống lần thứ ba, bởi vì nàng thế mà trả lời ta. Ngồi trên tảng đá chờ nam nhân kia như trở thành một trong những cái chuyện cần làm trong ngày của ta. Chỉ là mấy tháng gần đây, nam nhân kia vẫn không có tới. Có điều của tên mập mạp chết bầm kia ngược lại lại tới, còn bóp mặt của ta, tìm ta muốn đá lạnh. Xú bàn tử ngươi, có nhiều đá lạnh không đủ dùng, còn tới tìm ta xin, ta cắn chết ngươi luôn. Ta nghĩ như vậy, đáng tiếc, ta cũng chỉ có thể im lặng ngẩng đầu, nhìn liếc một chút. Nhìn thấy một bóng người quen thuộc, ta đột nhiên cười, mập mạp chết bầm, ngươi chết chắc rồi. Nhìn ngươi, thế nào cũng thấy vô dụng. Trong cung trừ phụ hoàng, ai sẽ... Bàn tử Dương Dương đắc ý nói, nhưng mà chưa hết lời đã cứng họng, sau đó sợ hãi run cầm cập. Nam nhân kia đuổi tên mập mạp chết bầm đi, ngồi xổm bên cạnh xin lỗi. Có điều ta giống như không có để ý, chỉ nhét một khối đá lạnh vào trong tay của hắn liền đi. Có điều lúc sắp đi, nam nhân kia giống như đang nói cái gì đó với hai thái giám xung quanh. Mấy ngày kế tiếp sau đó, trong cung điện ta có rất nhiều khối băng, những cái đá lạnh này từ đâu mà ra? Chương 1001, ngoại truyện Vĩnh Ninh. Ca ca kia, ta tạm thời kêu hắn là ca ca đi. Hắn vài ngày này vẫn chưa có xuất hiện, không biết ở nơi này vẫn có một người luôn chờ hắn sao? Có điều nghe Thọ Ninh hoàng tỷ nói hắn đã bị bệnh, cũng không biết là bệnh của nàng không. Đáng tiếc không có cách nào đi xem hắn một chút. Từ xa xuất hiện một bóng người quen thuộc. Ồ, rốt cuộc cũng đã đến. Chờ ngươi qua đây, ta không thèm để ý ngươi, chọc tức ngươi một chút. Ta nghĩ như vậy, đáng tiếc, thân thể không nghe chỉ huy, trực tiếp chạy ra ngoài. Trầm mặc nửa ngày, ta chỉ có thể yên lặng thở dài. Như đi quá nhanh, ta không có đi vững vàng, lòng bàn chân bị trượt, búp bê rớt ra ngoài. Lăn lông lóc đến một người bên cạnh, cách đó không xa, nhìn như là thuộc Dương Hoàng Huynh. Có điều ta cũng không hề để ý đến bụi đất cùng với vết máu trên người mình. Đứng lên nóng nảy tìm, một hồi đột nhiên nhìn thấy dưới chân của thuộc Dương Hoàng Huynh dẫm lên cái gì đó, chậm rãi đi qua. Trả, đưa cho ta. Cũng không có chú ý ánh mắt chán ghét của thuộc Dương, ta chỉ dùng sức kéo lấy con búp bê của thuộc Dương dẫm dưới chân. Thục Dương tựa hồ nghe hiểu, dịch chuyển chân ra khỏi vị trí. Qua một lúc, một chân của hắn đá con búp bê xuống hồ nước. Trong nháy mắt, ta chỉ có thể nhìn thấy toàn bộ thế giới trước mắt như là sụp đổ, ngơ ngác nhìn qua, chảy nước mắt, nói ra. Trả ta, trả Mỹ Dương Dương lại cho ta. Rất nhanh, Thục Dương đã bị một quyền đánh ngã xuống đất. Nhìn thấy hắn như phát điên, đánh nhau với Thục Dương ca ca. Ta đột nhiên có một loại cảm giác xa lạ. Cái này còn là Ôn Nhu tiên sinh quen thuộc sao? Mà ta cũng ngốc ngồi yên trên mặt đất, nhìn đánh nhau. Hoặc nói một người đánh, một người chịu đòn, nhất thời quên thúc tích. Thế tử cũng tham dự vào, quân ẩu với Thục Dương, rất nhanh tỷ vệ mới tách ba người ra. Ta xem một chút cái vị ca ca kia, lúc này trên mặt của hắn chỉ có nụ cười ấm áp vô tận. Ô, ngươi tỉnh rồi sao? Ta nhìn ta với toàn bộ thế giới đều tối xuống. Có điều nàng cũng không có trả lời, chỉ lẩm bẩm. Mỹ Dương Dương, không, không có Mỹ Dương Dương. Sau một khắc, âm thanh quen thuộc truyền đến. Mỹ Dương Dương, không sao cả, chúng ta làm tiếp một cái là được. Vĩnh Ninh còn muốn cái gì? Mỹ Dương Dương, Hỷ Dương Dương, Hồng Thái Lan, hoặc là Tiểu Hôi Hôi. Tiếng khóc tê tâm liệt phế truyền ra từ trong miệng của nàng. Nhưng mà trong phút chốc, bỗng tối giống như xuất hiện một vết nứt. Cái vết nứt chậm rãi mở rộng, một cái dệt ánh sáng bắn ra từ trong mây đen, toàn bộ thế giới trở nên sáng lên. Cảm ơn bạn, một năm nay vẫn ở bên cạnh ta. Âm thanh này là của Lý Tâm Di. Cũng không có gì, dù sao thân thể này cũng từng là của ta, ta cũng coi như suy nghĩ vì chính mình đi. Ta thành thật trả lời. Không, vẫn phải cảm ơn bạn chứ. Trong một năm này, tất cả mọi chuyện cơ bản của mình đều là do bạn một mực nhắc nhở, ngay cả ăn cơm, nghỉ ngơi. Chờ một chút, cũng không có nhận lời nói của ta, nàng lắc đầu tiếp tục nói. Đi vào thế giới này, không có ba ba, không có mụ mụ, chung quanh đều là người xa lạ. Mình nghe không hiểu những lời bọn họ nói, bọn họ cũng không có hiểu lời mình nói. Rất sợ hãi, có thời gian mình thậm chí nghĩ rằng có như vậy chết đi sẽ khá hơn một chút. Cho nên nói nếu như không có bạn, mình nghĩ mình đã không còn ở trên thế giới này nữa. Ta có vẻ như đã làm một chuyện vĩ đại trong lúc lơ đãng. Vậy bây giờ ngươi không có còn sợ nữa chứ? Tự mình kiêu ngạo một chút, lại như nghĩ đến cái gì, ta mỉm cười nhìn qua nàng. Có người quen thuộc, lại có người có thể ỷ lại, mình nghĩ hiện tại mình có thể tiếp tục cuộc sống vui vẻ. Cả hai đều lộ vẻ mặt tươi cười. Vậy là tốt rồi, xem ra đã đến lúc ta phải rời đi đây. Gật đầu, ta chuẩn bị rời đi. Bạn muốn đi sao? Vì sao mà không ở lại? Chúng ta ở cùng một chỗ đi. Nàng nghi hoặc hỏi. Ta không phải là người của thế giới này nữa rồi, hoặc có thể nói thế giới này không còn là của ta, mà lại ta có thể cảm nhận được đến lúc ta nên rời đi. Trên mặt của ta tràn ngập bất đắc dĩ. Ừ, vậy thôi bạn đi đi. Nàng ngẫm lại nói. Chà, ta mới nói như vậy, ngươi đã muốn đuổi ta đi rồi, không có lương tâm sao? Ta giận. Thì coi như không cho bạn đi, bạn cũng sẽ rời đi mà. Nàng nghịch ngợm nhìn cười hì hì nói. Ngươi thật là thông minh. Lắc đầu, tức giận giả bộ trên mặt đã tán đi rồi. Được, vậy ta rời khỏi đây. Tâm tình của nàng có một chút sa sút. Thế nào, đã có người ỷ lại, ngươi còn có cái gì không nỡ chứ? Ta cười nhìn nàng tiếp tục nói. Hy vọng tương lai, ngươi có một cuộc sống vui vẻ như trước. Đương nhiên, lúc chơi đùa cùng với hắn, không nên quên phụ hoàng đó. Dù sao, người là phụ hoàng của ta, cũng coi như là phụ hoàng của ngươi đi. Nói xong, bóng người ta nhạt dần. Ta sẽ, bạn sẽ nhất định hạnh phúc. Không nghe được nàng nói hết, ta đã không còn nghe được. Phản phất như đã ngủ rất lâu, trong mộng như có một người rất quan trọng đã rời đi, nhưng mà lại có một cái người quan trọng đến bên cạnh mình. Mở mắt ra, trước mắt là ca ca kia. Một người quen biết, ở cùng một thế giới đến đây. Vì bạn ấy, vì ca ca, cũng vì mình muốn một cuộc sống vui vẻ, đây là ước định của mình và bạn ấy mà. Vĩnh Ninh tham kiến phụ hoàng. Đứng trước mặt của nam tử trung niên, lần đầu tiên mình mở miệng, nói ra câu chưa bao giờ nói qua. Cung điện vẫn như vậy, người vẫn như vậy, nhưng mà cung điện dường như từng bị hắc ám bao phủ, bây giờ rẽ mây, nhìn thấy mặt trời đã sáng lên. Gian phòng trống trải, ga giường trắng noãn, mùi nước khử trùng gây mũi. Trên giường, mỹ phụ trung niên lẳng lặng ngồi đó, bên cạnh một cái vị bác sĩ mặc đồ trắng, thu hồi ống nghe bệnh của mình. Nhìn về phía người phụ nữ lắc đầu rời khỏi phòng. Nhìn thấy động tác của bác sĩ, khuôn mặt mỹ phụ không có bao nhiêu hồng hào, càng trở nên trắng bệch. Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, nếu em vẫn tiếp tục như vậy, thân thể sẽ không có chịu nổi đâu. Một nam nhân đẩy cửa đi vào. Trung niên mỹ phụ không có trả lời, chỉ yên tĩnh nhìn con gái trên giường. Tiểu cô nương ở trên giường bệnh cũng yên tĩnh, trên mặt mang theo vẻ điềm nhiên, chỉ là hai mắt khép kín, không biết lúc mà cặp mắt mở ra sẽ sáng chói thế nào nữa. Đây là đâu vậy? Không có phụ hoàng, không có cung nữ, Sau khi mà tỉnh giấc, ta nhìn thấy một nữ tử ngồi ở đầu giường. Nhìn bàn tay của nàng, ta vội vàng nhắm mắt lại. Có điều tay của nàng hình như cũng không có chạm vào tay ta. Ta hơi hiếp mắt, thấy được nàng cầm lấy một quả táo, một bên cúi đầu gọt, một bên nói chuyện, giống như cũng không chú ý tới ta. Mẹ, có lỗi với con đó. Ngày đó, mẹ không nên để cho con một mình trở về. Nếu như lúc đó mẹ đến trường để mà đón con, con cũng sẽ không phải nằm trên giường như thế này bây giờ đâu. Nàng bỗng nhiên vui đầu khóc lớn. Một người nam nhân đẩy cửa tiến vào, nhanh đi đến bên cạnh người của nàng an ủi. Thôi, không có nên tự trách mình, chuyện đã qua lâu rồi mà. Cha nó, anh nói là Tiểu Di sẽ tỉnh lại chứ. Nữ tử dừng lại thúc thích, ngẩng đầu hỏi nam tử. Đương nhiên, Tiểu Di của chúng ta nhất định sẽ tỉnh lại thôi. Nam tử dỗ dàng ôm nữ tử vào trong ngực nhẹ nhàng nói. Thôi, anh đi ra ngoài trước đi, em muốn yên lặng một chút. Nữ tử xoa mắt một chút, nam nhân gật gật đầu lặng lẽ đi ra ngoài. Tiểu Di, nếu mà con thật sự tỉnh lại thì tốt biết bao chứ. Có một số chuyện không có thuộc về trí nhớ của ta, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt ta, nhanh chóng lướt qua. Nhưng mặc kệ hình ảnh biến qua thế nào, bên trong mỗi một chuyện luôn có một bóng người, khuôn mặt giống ta. Những hình ảnh kia như vậy mà lạ lẫm mà lại quen thuộc như vậy. Phản phất như có người đã từng kể cho ta vô số lần. Xú nhà đầu, nhìn không được cười cười, ta nhìn ta hình như hiểu rõ. Mẹ, ta mở hai mắt ra lớn tiếng nói. Ô, Tiểu Di làm sao? Nữ tử nhất thời chưa có kịp phản ứng, vô ý thức hồi đáp. Qua một lúc, động tác của nàng dừng lại, trái táo trong tay đã rớt xuống đất. Nàng ngẩng đầu, ta nhìn thấy trong mắt của nàng tràn ngập chấn kinh, nhưng mà rất nhanh đã bị hưng phấn thay thế, nước mắt tràn ngập. Tiểu Di, con... Nàng nức nở nói. Mẹ, con trở về rồi. Nhìn qua nàng, ta vừa cười vừa nói. Bên trên cây ngô đồng ngoài cửa sổ, một con chim non đã phá tổ bay đi. Chương 1002, Thọ Ninh. Con có thể gọi ta một tiếng nương không? Trần Tam Tiểu Thư nói xong câu đó, trong mắt của nàng nhìn Lý Dịch có mấy phần từ ái, mấy phần nhu tình, mấy phần phức tạp không thể tả rõ. Ngài vẫn luôn là... Lý Dịch nắm tay của nàng hơi hơi dùng lực, trên mặt tươi cười, nhẹ giọng mở miệng một tiếng. Nương. Trên khuôn mặt tái nhợt của nàng lộ ra một tia ửng đỏ, gật gật đầu, đáp lại một tiếng giống như dùng hết khí lực vậy. Lão Phương cùng với Trần Trung qua hơn một canh giờ mới trở về. Tiền gia, Ngụy gia, Trương gia cuối cùng cũng có kết cục giống như Ngô gia, tự mình phá phủ trạch, tự mình từ quan cáo lão. Những người nhảy ra đầu tiên luôn luôn là phải nhận trừng phạt lớn nhất, nhưng mà cũng không tính nghiêm khắc nhất. Rời khỏi phạm vi quyền quý ở Kinh Đô, rời khỏi triều đình, cũng có thể làm một nhà giàu ở một vùng rồi, tối thiểu nhất, gia tộc còn có thể an toàn. Từ nay về sau, nếu còn có người không biết sống chết nhảy ra, như vậy hắn cũng không thể lưu lại con đường sống. Lý Dịch nhìn Trần Trung nói, chuẩn bị một chút, đầu tháng 5 sẽ xuất phát. Trần gia không thích hợp ở lại Kinh Đô, cũng như Trần Trung không có quá chào đón hắn. Hắn cũng không thế nào mà chào đón Trần Trung, nhưng mà cũng không thể để cho Nghĩa Mẫu thương tâm được. Lần này coi như nhường hắn một chút đi. Trần Trung nhìn Lý Dịch hỏi, còn Diệu Ngọc? Lý Dịch khoát khoát tay, hôm nay muộn một chút, ta sẽ đi qua tiếp nàng. Trần Trung gật đầu không có nói gì thêm. Lão Phương nhìn có một chút hưng phấn, dùng bạo lực giải quyết vấn đề là điều hắn rất là thích luôn. Lần này rời kinh, hắn là người cao hứng nhất. Nếu không phải trong nhà còn có bà Nhi cùng với Tiểu Hồng, hắn đã sớm đi tới đi lui giữa Kinh Đô và Tục Châu không biết bao nhiêu lần. Hắn kinh ngạc nhìn Lý Dịch hỏi, cô gia, mắt của người sao vậy? Sao? Cát bay vào sao? Hôm nay có gió hơi lớn đó. Hòn đá trong lòng rốt cuộc cũng đã thả xuống. Lý Dịch gật đầu đứng lên nói, trở về thôi. Lý Đoan không thể kịp phản ứng đối với... Lý Đoan không thể thích ứng kịp đối với việc thêm một vị trưởng bối. Hiện tại hắn còn không hiểu rõ một ít chuyện, nhưng mà hắn lại rất thích cái vị nãi nãi bỗng nhiên xuất hiện này. ngươi sẽ cho hắn đồ ăn ngon, nãy nãy sẽ cùng chơi với hắn, tốt hơn rất nhiều so với các dì nhỏ luôn đánh mông của hắn nữa. Như Nghi cùng Trần Tam tiểu thư đã quen biết từ sớm, thường xuyên cùng Lý Dịch đi thăm nàng. Còn về Túy Mặc và Nhiều Khanh, giữa các nàng còn quen hơn nữa. Chỉ là đổi giọng gọi là Trần Phu Nhân, Thành Nương, còn có một chút không quá quen, sẽ thoáng đỏ mặt thôi. Các nữ quyến nói chuyện trong nội diện, Tăng Sĩ Xuân cùng với Trần Trùng ở bên góc ngoài diện uống rượu. Lúc mà Lý Dịch đi ra ngoài, đứng dậy vỗ vỗ bả vai của hắn thấp giọng nói, đối xử với Túy Mặc cho tốt đó. Trong âm thanh đã có men say rồi. Lý Dịch mấy ngày nay ở nhà, nhìn thấy không ít người, uống không ít rượu. Lưu Đại Hữu, Lưu Nhất Thủ, Đổng Văn Duẩn, những người quen biết Khánh An Phủ đều đến cửa bái phỏng quà. Cũng có một vài vị bằng hữu khi mà vào kinh đô mới kết giao, lần này từ biệt, ngày sau có thể không biết lúc nào có thể gặp. Âm thanh thanh thúy của thiếu nữ từ đằng sau tới, Lý Dịch quay đầu lại, nhìn thấy Thọ Ninh đứng sau lưng của hắn, nhảy mắt nhìn lấy hắn hỏi, tiên sinh, hôm nay tính ra ngoài xử lý việc sao? Thọ Ninh cùng với Vĩnh Ninh mấy ngày nay đều ở trong nhà, bởi vì trước khi đi có rất nhiều chuyện muốn an bài. Ngược lại, không có bao nhiêu thời gian cùng tụi nó. Lý Dịch duỗi ra một cái tay nói, ngày hôm nay mang người đi ra ngoài chơi. Được. Trên khuôn mặt nhỏ của nàng lập tức lộ ra một nụ cười. Được rồi, ta đi gọi Vĩnh Ninh. Lúc này quay đầu lại rời đi, Lý Dịch lắc đầu. Không, ngày hôm nay không có gọi Vĩnh Ninh. Hả? Như vậy không có tốt đâu. Nàng kinh ngạc, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, đưa tay thả vào trong tay của Lý Dịch, vừa đi ra phía ngoài, vừa vô ý nói. Cũng chỉ có hai người, nàng và tiên sinh ra ngoài. Đây có phải là hẹn hò không vậy? Tựa như là cái buổi tối nguyên tiêu đó. Hôm đó, cũng chỉ có nàng và tiên sinh. Các nàng rất là vui vẻ. Tiên sinh còn nói qua, mãi mãi sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng. Sau khi mà tiên đế băng hà, dựa theo lễ chế, ban ngày kinh đô, không cho phép hát hò vui vui. Trong lúc đó, thành lâu sở quán, câu lan nhạc vườn đều phải đóng cửa. Trăm ngày vừa qua, kinh đô đã bị kìm nén khá lâu rồi. Bây giờ bày ra một loại náo nhiệt cùng với phồn vinh. Đi đến biển người phun trào trên đường, Thọ Ninh quên nhăn nhó khôi phục cái thiên tính của nữ hài. Nè, kẹo đường, tiên sinh, có kẹo đường kia. Ta muốn ăn con chó con này. Lý Dịch liền trả tiền, cầm con chó con nhỏ đưa cho nàng, nhanh chóng ăn xong. Nàng có một chút chờ mong, nhìn Lý Dịch hỏi, tiên sinh có thể thêm một cái không? Nàng rất thích ăn đồ ngọt, ngày bình thường Lý Dịch mang cho nàng cùng Vĩnh Ninh đi ra. Nhiều nhất chỉ cho phép nàng ăn hai cái thôi. Thấy được ánh mắt chờ mong của nàng, Lý Dịch lấy ra một thỏi bạc đặt lên bàn, lấy tất cả kẹo đường xuống cho nàng nói, đây, tất cả, cho ngươi. Hả? Thật sao? Mắt của nàng sáng lên, Lý Dịch nhét 10 kẹo đường vào trong tay của nàng nói, ăn đi, ngày hôm nay muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Ô, tạ ơn tiên sinh nha, bữa nay tốt thật. Nàng nhịn không được, hôn một cái vào mặt của Lý Dịch, lấy ra một cây kẹo đường đưa cho Lý Dịch. Nè, tiên sinh ăn một cái đi. Mấy tháng nay nàng đã bị áp lực, đã lâu không có nhìn thấy kinh đô nhộn nhịp như vậy. Tiên sinh, mau tới, vừa rồi có một người đi ngang qua nói phía trước có người biểu diễn nút kiếm đó. Ăn 3 cây kẹo đường xong, nàng cũng không ăn tiếp nữa, đưa tất cả kẹo còn lại cho thị vệ phía sau. Lôi kéo tay của Lý Dịch, đi về phía người đang tụ tập phía trước. Một lát sau, ở chỗ cửa hàng may, Thọ Ninh mặc một bộ váy hơi thành thục, nâng cái váy lên, đi một vòng nhìn Lý Dịch hỏi, tiên sinh, bộ y phục này thật là xinh đẹp luôn, ta mặc có đẹp không vậy? Đẹp lắm. Lý Dịch nhìn kỹ một chút, gật gật đầu, quay lại nói, bọc lại đi. Ở một cửa hàng châu báu, tiên sinh, cây trâm này ta mang xem có được không? Đẹp lắm. Cái này thì sao? Cũng đẹp luôn. Cứ là đồ trang sức nào mà nàng thích, đều thử một lần. Phàm là đồ nàng hỏi qua, mặc kệ giá cả, Lý Dịch đều trực tiếp mua. Cuối cùng, nàng nhìn một bộ kiếm của nữ tử trong một cửa hàng, nhìn Lý Dịch thử thăm dò. Tiên sinh, ta cũng muốn học võ cùng với hoàng tỷ, ta thật sự hâm mộ hoàng tỷ cùng như ý tỷ tỷ nữa. Đợi đến lúc mà ta lợi hại giống như hoàng tỷ, có thể bảo vệ mình, bảo vệ tiên sinh, thanh kiếm này. Lý Dịch gật đầu, nhìn trưởng quỹ một bên nói, lấy thanh kiếm kia xuống đi. Trên người nàng mặc quần áo mới mua, bên hông treo bội kiếm, hai cánh tay mỗi bên cầm một cái kẹo đường, cho đến khi về nhà, nụ cười trên mặt chưa từng tiêu tán. Hôm nay tiên sinh không có giống như trước kia nha, hôm nay tiên sinh đặc biệt ưu ái đối với nàng. Dù trước kia tiên sinh vẫn là rất tốt, nhưng mà không có cho nàng mặc quần áo người lớn, không có cho nàng ăn nhiều kẹo, không có cho nàng chơi loại đồ vật nguy hiểm như đao kiếm, càng sẽ không để cho nàng ngồi trên bả vai của hắn. Nhưng mà tiên sinh đối tốt với nàng như vậy, vì sao trong nội tâm của nàng lại có một loại cảm giác vắng vẻ? Cái loại cảm giác này giống như lần trước nàng ném viên dạ Minh Châu mình thích nhất đi vậy. Chương 1003, tiên sinh. Hôm qua, Tín Dương đã bị phế hai tài trước mặt của bao người, sau đó vài cái phủ trong kinh đô đã bị phá hủy. Cái này đã được coi là chuyện có tính chất vô cùng ác liệt. Theo lý thuyết, cho dù không có tạo thành ảnh hưởng trọng đại thì cũng sẽ tạo nên không ít sóng gió. Nhưng mà triều đình hôm nay hoàn toàn bình tĩnh như trước. Sáng sớm, Tín Dương đã lập tức rời khỏi kinh đô. Vết thương cũ của hắn chưa lành thì lại có thêm vết thương mới. Lúc này, ngay cả thời gian tĩnh dưỡng cũng không có. Đoạn đường này hắn sẽ phải lăn lộn dài dài, sợ rằng không có quá dễ chịu rồi. Trong lúc Lâm Triều có năm quan viên đồng thời từ quan, bệ hạ và công chúa ngầm đồng ý. Trong lòng quần thần đều biết đã xảy ra cái chuyện gì, cho nên đều không có lên tiếng. Mọi người không hẹn cùng nhau đưa mắt nhìn về một bóng người đứng ở đằng trước. Hôm nay Lý Dịch hiếm khi mà xuất hiện trên triều đình, bởi vì đây là lần cuối cùng hắn vào triều. Một chữ Dương làm địa vị của Lý Dịch đã cao hơn cả tể tướng, trầm tướng và tân nhiệm hữu tướng Đổng Văn Duẩn cũng phải xếp phía sau hắn. Sau khi 15 triệu, Lý Dịch chưa xuất cung mà đứng chờ trước lập chính điện. Khi nào thì ngươi đi? Lý Minh Châu bỏ đi triều phục, xuất hiện sau lưng của Lý Dịch tiến tới, đứng sóng dài với hắn. Ngày mai, Lý Dịch đáp lại một câu, sau đó hai người lâm vào trầm mặc. Lý Minh Châu bỗng nhiên nói, ta muốn ăn cơm chiên trứng. Được rồi, Lý Dịch gật đầu hỏi, đi Thiện Thực Cục hay là Thần Lộ Điện? Lý Minh Châu suy nghĩ một chút nói, Thần Lộ Điện đi. Hoàng cung, trong một cung điện khác, một nữ hài tử cầm hai cây trăm hoa trên tay, mỗi tay một cây, sau đó quay đầu lại hỏi, mẫu phi, người xem, cây trăm hoa mà ta mang này có đẹp không? Một phụ nhân mặc cung trang đi tới, ngồi bên cạnh nàng hỏi, Ngưng Nhi, tại sao mà con không mặc y phục triều đình, không có mang đồ trang sức của mình mà lại mặc trang phục của mẫu phi, dùng trăm hoa của mẫu phi làm gì? Bởi vì mẫu phi là người xinh đẹp nhất mà. Nữ hài tử lẩm bẩm một câu nói, ta muốn xinh đẹp giống như mẫu phi, trở nên càng xinh đẹp hơn trước kia nữa. Yến Phi xoa đầu của nàng nhẹ giọng hỏi, tại sao mà Ngân Nhi muốn trở nên càng xinh đẹp hơn? Bởi vì tiên sinh sắp đi rồi. Sắc mặt của nữ hài tử lộ vẻ xa xúc, có một chút không đành lòng nói, ta muốn để tiên sinh nhớ kỹ dáng vẻ xinh đẹp nhất của ta. Yến Phi ôm Thọ Ninh vào lòng, cầm nhẹ nhàng chống lên trán của nàng, cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt dần trở nên nhu hòa, nhỏ giọng nói, Ngân Nhi của chúng ta đã trưởng thành rồi. Nghe vậy, đôi mắt xinh đẹp của nữ hài bỗng nhiên sáng lên, nàng ngẩng đầu hỏi, thật vậy sao? Mẫu phi cũng cảm thấy ta đã trưởng thành rồi, nếu ta đã trưởng thành thì có thể bảo Hiên ca ca hạ chỉ. Mặc dù có thể nói là Ngân Nhi đã trưởng thành, nhưng mà vẫn chưa đủ lớn, còn cần phải đợi thêm mấy năm nữa. Yến Phi từ ái xoa đầu nàng nói, mẫu phi trang điểm giúp cho con, nhất định sẽ trang điểm Ngân Nhi nhà của chúng ta đẹp nhất luôn. Không bao lâu, nữ hài tử cầm váy xoay tròn một vòng trước gương lớn, không dám tin, nhỏ giọng hỏi, Mẫu Phi, đây là sự thật ta, là ta sao? Yến Phi triều mến, giúp Thọ Ninh chỉnh lại trăm hoa bị lệch tán thưởng, Ngân Nhi nhà của chúng ta càng lớn càng xinh đẹp. Khuôn mặt của Lý Băng Ngân ửng hồng nói, Bây giờ ta đi tìm tiên sinh. Nè nè, không cần phải nóng vội chứ. Yến Phi kéo Thọ Ninh ngồi xuống, ôm nàng vào lòng nói, Ngân Nhi còn nhớ những cái lời mà mẫu phi nói với con chứ? Thọ Ninh suy nghĩ một chút nói, nhớ chứ. Muốn bắt được trái tim của một người nam nhân thì cần phải bắt lấy dạ dày của người nam nhân đó trước. những cái lời này không đúng. Nếu như một người nam nhân mà thích ngươi, bất luận ngươi nấu khó ăn cỡ nào thì hắn cũng sẽ nói thích thôi. Mẫu phi còn nói, nếu như mà nam nhân có lệ nói không có, như vậy tức là thật sự có đó. Mẫu phi còn nói, nàng đếm trên đầu ngón tay, kể ra từng việc, những gì mẫu phi đã nói. Có một chút nàng đã hiểu, nhưng có một chút nàng còn có cái hiểu cái không. Còn có một chút hoàn toàn không hiểu gì cả. Nàng ngẩng đầu nhìn mẫu phi hỏi. Mẫu phi hỏi câu nào? Yến phi nhìn Thọ Ninh hỏi. Con có còn nhớ mẫu phi đã từng nói qua chuyện quan trọng nhất cả một đời nữ tử của chúng ta là gì không? Thọ Ninh suy nghĩ một chút nói. Mẫu phi đã từng nói rằng cả đời nữ tử của chúng ta chuyện quan trọng nhất là tìm được một nơi dựa vào. Yến phi gật đầu vuốt tóc của nàng nói. Ngưng nhi đã trưởng thành. Mấy năm nữa sẽ đến lúc gả chồng rồi. Sắc mặt của Thọ Ninh đỏ bừng nói. Chưa cần phải vội vàng như vậy đâu. Ngưng nhi còn phải nhớ kỹ. Sau này nếu như gặp được người mình thích, không nên lớn mật đó nha. Biểu tình của Yến Phi bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Nàng nhìn Thọ Ninh dặn dò. Nhưng mà có đôi khi, con muốn làm cho hắn nhớ kỹ con. Chỉ để cho hắn nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp nhất của con vẫn chưa đủ. Nếu muốn để cho hắn nhớ kỹ con thì phải để hắn đào trước. Mà muốn để cho hắn vĩnh viễn nhớ kỹ con thì phải làm hắn đào thấu cả tim gan. Nếu để cho hắn nhớ kỹ thì phải làm hắn đau trước hả? Thọ Ninh có một chút mê mang nhìn mẫu phi hỏi. Như thế là sao? Thì sau này Ngưng Nhi sẽ biết. Yến Phi xoa đầu nàng nói. Đi thôi. Lý Dịch vẫn luôn cảm thấy Minh Châu là một người có tính thủy chung. Một món cơm chiên trứng mà nàng có thể ăn từ cảnh hòa năm thứ nhất cho đến cảnh hòa năm thứ năm, cho tới bây giờ chưa từng chê qua lần nào. Nam nhân toàn tâm toàn ý khó tìm, nữ nhân mà toàn tâm toàn ý cũng khan hiếm không kém. Lý Dịch thế mà lại bị dáng vẻ chuyên tâm ăn cơm chiên trứng của nàng ấy hấp dẫn. Khi mà nàng ngẩng đầu nhìn sang, hắn có một chút xấu hổ dời ánh mắt qua nơi khác. Lý Minh Châu cơm nước xong xuôi, đặt cái mũ xuống, lúc này mới nhìn Lý Dịch nói. Nhớ rõ phải giải thích cho Thọ Ninh đó. Lý Dịch gật đầu nói. Được, ta giải thích rõ ràng cho con bé. Lý Minh Châu ngẩng đầu nhìn Lý Dịch. Nếu vậy, ngươi tính giải thích với ta như thế nào? Lý Dịch lắc đầu nói. Ta không rời kinh đô thì cái vị trí hoàng đế của hắn sẽ không thể an ổn được đâu. Lý Minh Châu nhìn Lý Dịch nói. Đây là lời giải thích của ngươi với Lý Hiên sao? Không có ta thì những cái chuyện này cô vẫn có thể xử lý rất tốt. Lý Dịch lắc đầu nói. Đúng là quốc sự quan trọng, nhưng mà ta hy vọng mọi thứ ổn định lại, cô có thể suy nghĩ cho bản thân. Ta đã có suy nghĩ cho bản thân rồi. Lý Minh Châu nhìn Lý Dịch. Nhớ kỹ những lời của ngươi nói ngày đó nha. Lý Dịch suy nghĩ. Cái ngày đó ta uống sai rốt cuộc đã nói cái gì với cô? Lý Minh Châu lắc đầu nói, đợi đến ngày ngươi trở về, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta sẽ trở về, mà đừng có quá lâu. Thì sẽ không quá lâu đâu. Lý Dịch xoay người rời khỏi thần lộ điện, bỗng nhiên cổ tay bị nắm chặt lại. Không thể vì ta mà lưu lại sao? Lý Minh Châu cúi đầu thấp giọng nói. Lý Dịch quay đầu lại, im lặng hồi lâu, sau đó giơ tay lấy một hạt cơm dính ở khóe miệng của Minh Châu ra nói. Thân phận bây giờ của cô không có giống như trước kia. Sau này ăn cơm chiên trứng cần phải chậm lại một chút, đừng để mất dáng vẻ. Lý Minh Châu ngẩng đầu nhìn Lý Dịch. Trước lúc ngươi trở về, ta sẽ không có ăn cơm chiên nữa. Sau khi bước ra thần lộ điện, tâm tình của Lý Dịch có một chút nặng nề. Cũng giống như việc Minh Châu không thể cùng đi với hắn, Lý Dịch cũng không thể lưu lại. Cái hắn hướng về chính là bầu trời rộng lớn ở bên ngoài. Mà cái kinh đô này đổ dáng mà nói không khác gì lòng giam. Cái này hẳn là lựa chọn chính xác nhất, nhưng mà lại không phải là lựa chọn tốt nhất, không tốt với Minh Châu, cũng không tốt với Thọ Ninh. Nghĩ đến hai nữ hài tử thiên chân, hồn nhiên, không trộn lẫn một tia tạp chất kia, trong lòng hắn trở nên buồn phiền hơn. Có một số việc hắn không muốn để cho nàng ấy biết, như vậy nàng sẽ chỉ coi đây là một lần du ngoạn bình thường. Nếu bọn họ chơi chán, chơi mệt thì sẽ trở về, mọi việc vẫn giống như trước kia. Khi mà Lý Dịch dừng chân trước một cung điện nào đó, đằng xa quán chợt truyền tới một thanh âm thanh thúy. Tiên sinh, hắn quay đầu, nhìn thấy một con người đứng ở đó, là một nữ hài tử. Nàng cắm một cây trăm hoa trên đầu, không có giống với phong cách thiếu nữ nghịch ngợm như trước. Hiện tại, nàng ấy lộ ra một loại ung dung, ổn trọng chưa từng có. Nàng mặc một bộ cung trang, cũng không phải là kiểu dáng thiếu nữ mà lộng lẫy lại đoan trang. Nàng trang điểm nhàn nhạt, che lấp cái sự ngây ngô còn sót lại. Lý Dịch vừa liếc mắt một cái, trông như vượt qua thời gian, cực kỳ không chân thật. Thọ Ninh thấy người nọ sững sờ đứng tại chỗ, trên bộ mặt lộ ra một tia cười nhạt, mở miệng một lần nữa. Tiên sinh. Chương 1004, rõ ràng chúng ta đã ngoéo tai. Một hồi lâu sau, Lý Dịch mới dung hợp hình tượng của Thọ Ninh và nữ tử tú lệ trước mặt lại với nhau. Hắn nhìn nàng khó tin nói. Tại sao mà ngươi ăn mặc thế này? Thọ Ninh cầm váy lên, chậm rãi xoay một vòng trước mặt của Lý Dịch, giọng nói mang thêm một chút khoe khoang. Mẫu phi đã trang điểm cho ta, ngươi thấy thế nào? Thiếu nữ vẫn là thiếu nữ. Khi mà nàng vừa mở miệng, hình tượng thành thục vừa mới kiến tạo trước mắt của Lý Dịch đã lập tức sụp đổ rồi. Lý Dịch cười cười, theo thói quen giơ tay định xoa đầu Thọ Ninh, nhưng mà vừa thấy dáng vẻ hiện giờ của nàng thì hắn lại thu tay về, gật đầu nói đẹp. Như vậy đôi mắt to sáng ngời của Thọ Ninh lập tức cong thành một dòng trăng khuyết. Nàng cúi đầu vừa đi về phía trước vừa nói, mẫu phi nói mấy năm nữa ta có thể xuất giá, hiện tại phải biết cách trang điểm mình thật đẹp. Nghe nói nữ hài tử xinh đẹp nhất là vào ngày cưới của mình. Lý Dịch có một chút kính nể Yến Phi, nàng ta xuất thân hào môn gia tộc, vốn có tính tình phi thường trầm ổn chính trực, nhưng mà nàng ta lại không có chút bảo thủ. Không biết ngày thường nàng ta giáo dục tiểu nha đầu thế nào, có khi Thọ Ninh nói những lời không có giống như một tiểu cô nương có thể nói, ngay cả hắn cũng sẽ không có nhịn được dâng lên một chút bội phục. Loại khí chất đặc biệt này rất hiếm thấy trên người của nữ tử cổ đại. Lý Dịch không có tiếp tục truy vấn tại sao. Thọ Ninh ăn mặc thành cái dạng này á, khi mà nữ hài tử còn bé, có ai mà chưa từng trộm dùng son môi, trộm mặc áo của mẹ, trộm mang giày cao gót, mong ước có thể lớn lên thật là nhanh. Thậm chí một nam hài cũng từng có loại cảm giác này. Bỗng nhiên Thọ Ninh quay đầu nhìn Lý Dịch nghiêm túc nói, tiên sinh, ngươi ở bên ngoài phải thường xuyên nhớ tới ta nha. Lý Dịch gật đầu nói, cam đoan mỗi ngày ta đều nghĩ tới ngươi một lần. Thôi, hai lần đi. Được được rồi, vậy thì hai lần. Trong thâm cung thanh lãnh tịch mịch, có hai bóng người, một lớn một nhỏ, đang chậm rãi đi về phía trước. Nữ hài tử mặc y phục người lớn, cúi đầu bước, tràn đầy hơi thở của thiếu nữ. Lúc thì nói chuyện nhỏ nhẹ, khi thì xen lẫn một tiếng cười êm tai. Cần chính điện, Lý Hiên buông tấu chương xuống, xoa lông mày, hắn nhìn về phía dưới hỏi, Hoàng Thúc Công, có chuyện gì sao? Vài ngày trước, bọn họ là nhóm người làm ồn ào quyên náo nhất cái việc phong dương cho Lý Dịch, nhưng mà bọn họ lại là trưởng bối tôn thất của Lý gia, không thể làm lơ giống như quần thần. Bởi vậy khi mà nhìn thấy những người này, Lý Hiên lập tức cảm thấy có một chút đau đầu. Một lão giả vừa đi vào đại điện khom người thi lễ nói, bệ hạ không thể cứ để cho Cảnh Dương rời kinh chứ. Lý Hiên gõ gõ bàn nhíu mày, tại sao không thể để cho Cảnh Dương rời kinh? Cảnh Dương rời kinh có liên quan gì tới các ngươi? Bệ hạ, ngài chớ có quên, hắn là người biết cách chế tạo thiên phạt đó. Lão giả khom người một lần nữa cao giọng nói, chẳng may hắn ta mà hiến bí phương này cho địch quốc, như vậy thì cảnh quốc của chúng ta sẽ gặp nguy to. Lý Hiên lườm hắn một cái nói, hắn chỉ ra ngoài du ngoạn có liên quan gì tới cái chuyện này? Lão giả nhìn hắn, bệ hạ, chẳng lẽ ngài không rõ sao, Cảnh Dương đã dời nhà khỏi kinh đô, hiển nhiên không thể nào trở về. Lý Hiên giật mình, sau đó nhìn chầm chầm hắn ta hỏi, ngươi nói cái gì? Lão giả thấy ánh mắt của Lý Hiên không khỏi tự dưng hoảng hốt trong lòng. Bệ hạ, ánh mắt của Lý Hiên hung ác nhìn hắn nói, mau lặp lại những lời ngươi vừa nói cho trẫm nghe. Một lát sau, có một bóng người dội dàng đi ra từ cần chính điện, nhanh chóng tiến về thần lộ điện. Trước một cửa cung điện nào đó, nữ hài tử vẫy tay với Lý Dịch nói, tiên sinh, ngày mai ta sẽ đưa tỷ người. Lý Dịch quay đầu phất tay tạm biệt nàng, sau đó quay sang hành lễ với Yến Phi, quay đầu rời đi. Yến Phi xoa đầu Thọ Ninh nói, Ngân Nhi, chúng ta trở về thôi. Thọ Ninh cười quay đầu lại nói, Mẫu Phi về trước đi, ta lén đi theo tiên sinh một hồi nữa, sau đó sẽ đi tìm Hoàng Tỷ, ta vẫn còn muốn Hoàng Tỷ dạy ta công phu đó. Thần Lộ Điện, Lý Hiền nhìn Minh Châu uống rượu một mình, khó có thể tin hỏi, người đã sớm biết hắn ta sẽ không quay trở lại, có đúng không? Lý Minh Châu không có nhìn Lý Hiền, cũng không có nói gì. Lý Hiền lớn tiếng hỏi, hắn không phải là đi du ngoạn, hắn đang muốn trốn tránh chúng ta, có đúng không? Gia quả này, cái tên gia quả này thật sự. Trên mặt của Lý Hiền lộ ra vẻ tức giận, hắn lạnh lùng nói, ta đi tìm hắn. Đứng lại, bỗng nhiên Lý Minh Châu đứng lên, quát khẽ một câu. Lý Hiền khựng lại, không có bước tiếp nữa. Nàng ngẩng đầu nhìn Lý Hiền chậm rãi nói, ngươi đi tìm hắn để làm cái gì? Ngươi còn chê mình chưa có đủ phiền phức sao? Ngươi muốn một phen khổ tâm quán uổng phí sao? Lý Hiền nghe vậy, sắc mặt biến đổi. Ta... Ở ngoài cửa, một bóng người nhỏ bé ngơ ngẩn đứng tại chỗ. Sắc mặt của nàng trắng bệch, toàn thân run rẩy, đôi mắt chứa đầy nước mắt. Nàng giống như một chú chim non bất lực, lại như là một con thú nhỏ bị người ta dứt đi. Nàng quay đầu lại, ánh mắt mê man luống cuống nhìn về hướng cửa cung, nơi đó đã không còn một bóng người. Trái tim của Thọ Ninh như thắt lại, nàng rốt cuộc đã biết là nàng sắp mất đi cái gì. Nàng cắn chặt đôi môi dưới, không cho nước mắt rơi xuống. Nàng xoay người, dùng tốc độ cực nhanh, chạy như bay về hướng cửa cung. Tiên sinh, tiên sinh, ngươi không quan tâm ta sao vậy? Ngươi không cần Thọ Ninh sao? Cuối cùng, nàng vẫn nhịn không được, từng giọt nước mắt tràn ra khỏi hốc mắt, lăn dài trên má, nàng khóc đến thương tâm, âm thanh nghẹn ngào. Tiên sinh, chúng ta đã ngoéo tay rồi, ngươi đã nói sẽ không bỏ rơi ta một mình mà. Quảng hoàng cung nữ trong cung nhìn tiểu công chúa thương tâm gần chết, chạy lướt qua mặt của bọn họ, ai nấy vô cùng kinh hoàng khiếp sợ. Có người cuống quýt la lên, vội đi tìm cấm vệ trong cung. Những người khác dán giặt áo đuổi theo công chúa. Khi mà chạy đến cửa cung, tóc tai của Thọ Ninh đã tán loạn, nàng chạy quá nhanh cho nên làm rơi mất một chiếc giày. Bàn chân trần tinh xảo mượt mà dẫm lên mặt đất, lạnh lẽo mà đau đớn. Nhưng mà những thứ này không thể làm cho nàng để ý, bởi vì tiên sinh của nàng muốn bỏ rơi nàng. Cấm vệ cửa cung đã phát hiện nàng, nhưng mà lại không một người dám đi tới ngăn trở. Đơn giản vì nàng là Thọ Ninh công chúa, mà Thọ Ninh công chúa có thể không cần cố kỵ bất luận quy củ gì trong cung. Mọi người không có dám ngăn trở công chúa khóc thương tâm, chỉ lo chạy, chỉ có thể phái hai đội hộ vệ đi theo phía sau của nàng. Thủ lĩnh thị vệ nôn nóng phân phó cái tên thủ hạ bên cạnh, nhanh lên, mau đi bẩm báo bệ hạ, bẩm báo công chúa đi. Thọ Ninh chạy qua cửa cung, đi vào phố xá rộn ràng nhốn nháo, nhìn dòng người qua lại đông đúc trước mắt kia, lại không có nhìn thấy bóng người nàng muốn nhìn đến. Thọ Ninh nắm chặt tay lại, lại thả ra vô lực. Nàng tựa như một con rối gỗ bị đánh mất linh hồn, cứ ngơ ngác đứng mãi trên đường. Sau đó nàng chậm rãi ngồi xuống, tiếng khóc nức nở đã biến thành gào khóc. Tiên sinh, ngươi không có quan tâm ta, ngươi không cần Thọ Ninh ta nữa. Chúng ta đã ngoéo tay rồi mà, chúng ta rõ ràng ngoéo tay rồi. Ngươi không có giữ lời hứa lúc trước, ngươi lừa gạt ta. Nàng khóc cho đến thương tâm, cực kỳ bi thương. Mới đầu có thể nghe được nàng nói cái gì, càng về sau, âm thanh mơ hồ, nghe không có rõ. Người đi đường kinh ngạc, nhìn thấy cảnh tượng này. Một tiểu cô nương, ăn mặc lộng lẫy, thân phận rõ ràng bất phàm, đang ngồi xổm trên mặt đất gào khóc. Nàng khóc thương tâm gần chết luôn, một bên khóc, một bên lẩm bẩm cái gì đó. Hai nhóm cấm vệ khoác áo giáp, cầm vũ khí trong tay bao quanh Thọ Ninh, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Mọi người không có biết tiểu cô nương đã xảy ra cái chuyện gì, nhưng mà lại có thể cảm nhận được nàng đang rất thương tâm. Trên mặt rất nhiều người lộ ra vẻ không đành lòng. Không biết qua bao lâu, một bóng người bước ra từ trong đám đông. Hắn phất tay, cấm vệ chung quanh lập tức nhường ra một con đường. Người xấu, kẻ lừa đảo. Nữ hài tử ngồi xổm trên mặt đất khóc thút thít. Bỗng nhiên nàng cảm giác có ai đó vỗ vào vai của mình. Nàng ngẩng đầu lên, xuyên qua hình ảnh nhòe đi trong nước mắt, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Lý Dịch giương tay ra giúp cho Thọ Ninh lau sạch nước mắt trên mặt, nhẹ nhàng chạm vào đầu mũi của nàng nói, nếu mà khóc tiếp không có còn xinh đẹp nữa đâu. Sau đó hắn bế ngang nàng lên, lại băng qua một loạt cấm vệ, sau đó xuyên qua đám đông, chậm rãi biến mất trong tầm mắt của mọi người. Các bạn vừa nghe xong tập 154 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.